Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tranh đoạt không qua Chu Hoành Vũ, chỉ có thể đi tới đại sảnh, chờ đợi Chu Hoành Vũ một vòng này điên cuồng hấp thu ma khí kết thúc. Còn tốt lúc này là lúc nửa đêm, nếu không như thế rõ ràng ma khí ba động, nhất định sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý. Ma khí ba động một mực kéo dài đến rạng sáng. Đợi đến luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu vào Vạn Bảo Nhai thời điểm, ma khí vòng xoáy cũng bắt đầu từ từ ngừng vận chuyển. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ Vạn Bảo Nhai lại khôi phục dĩ vãng bộ dáng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ rốt cục đình chỉ hấp thu, cả đám rốt cục thở dài một hơi. Mọi người cũng lo lắng Chu Hoành Vũ đưa tới ba động, sẽ dẫn tới những người khác chú ý. Lại một lát sau, Chu Hoành Vũ vị trí tu luyện thất cửa phòng chậm rãi mở ra. Chu Hoành Vũ từ từ đi ra. Lúc này Chu Hoành Vũ khí thế, cùng phía trước cũng đã hoàn toàn khác biệt. Chu Hoành Vũ hướng về mấy người quét nhất nhãn. Tất cả mọi người nháy mắt đánh dùng mình một cái, phảng phất tất cả bí mật đều bị nhìn thấu một dạng. Khí chàng áp chế. Lúc này, Chu Hoành Vũ cũng đã đạt đến ma thể 30 đoạn thực lực. Cả đám nhìn thấy, nhao nhao tiến lên chúc mừng. Chúc mừng công tử thành công đột phá đến ma thể 30 đoạn. Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa cùng kêu lên nói đến. Mà Chu Tiểu Muội cũng đi đến phía trước, khuôn mặt ý cười, ngọt ngào nói đến. Chúc mừng ca ca. Lúc này Chu Hoành Vũ còn đắm chìm trong đột phá huyền diệu trạng thái, cho nên chỉ là một mặt lạnh lùng hướng về phía cả đám nhẹ gật đầu. Cả đám trong lòng hiếu kỳ, nhưng là cũng không dám đặt câu hỏi, bọn họ coi là Chu Hoành Vũ gặp tình huống như thế nào. Một trận đáng kể trầm mặc. Một canh giờ sau đó, Chu Hoành Vũ mới cuối cùng từ loại trạng thái kia bên trong khôi phục lại. Không có ý tứ, mới vừa rồi còn đắm chìm trong đột phá kỳ dị trạng thái. Chu Hoành Vũ khôi phục lại sau đó, đầu tiên giải thích hắn vì cái gì lạnh lùng như vậy. Mọi người vừa nghe, thế mới biết nguyên do, rối rít thở dài một hơi. Sau đó Chu Hoành Vũ dò xét một cái mọi người ma thể đẳng cấp, cũng lần lượt chúc mừng một phen. Đi qua 3 tháng không gián đoạn tu luyện, lại dựa vào cửu quả cháo. Mọi người ma thể đẳng cấp đều chiếm được chất tăng lên. Lúc này Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du cũng đã đạt đến ma thể 20 đoạn. Mà Cao Bằng Nghĩa càng là cũng đã đạt đến ma thể 21 đoạn. Bất quá cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là Chu Tiểu Muội. Chu Tiểu Muội đi qua 3 tháng khắc khổ tu luyện, trực tiếp từ ma thể tam đoạn tăng lên tới ma thể 26 đoạn. 3 tháng tăng lên 23 đoạn ma thể. Cái này tốc độ cũng đã có thể cùng Chu Hoành Vũ ban đầu điên cuồng tăng lên đánh đồng với nhau. 3 tháng thời gian, Chu Tiểu Muội thông qua khắc khổ cùng cố gắng, rốt cục nghịch tập thành công. Đương nhiên, ở trong đó cố nhiên có Chu Tiểu Muội cố gắng cùng khắc khổ công lao. Một phương diện khác, Chu Hoành Vũ đối Chu Tiểu Muội toàn lực duy trì. Đủ loại vật tư, đan dược, vô hạn lượng cung ứng mới là chân chính yếu tố quyết định. Cũng chính là Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội huynh muội này có được gần như vô hạn tài nguyên. Đổi lại những người khác, căn bản liền không có nhanh như vậy tăng lên tốc độ. Đối với Chu Tiểu Muội hưởng thụ vô hạn tài nguyên. Nói bây giờ, Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du cùng Giản Hà cũng là vạn phần hâm mộ. Thế nhưng là mọi người cũng đều biết rõ, cái này kêu là thân sơ hữu biệt. Bọn họ muốn hưởng thụ đãi ngộ như vậy, vậy liền muốn làm ra càng nhiều cống hiến. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ dựa vào cái gì đối bọn họ tốt như vậy? Nhất là ra phía trước 7 cái phản đồ sau, Chu Hoành Vũ đương nhiên muốn có cảnh giác. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Chu Hoành Vũ trong lòng là có một cân đòn. Chu Hoành Vũ rất thân cận, liền là Chu Tiểu Muội. Tại Chu Hoành Vũ trong lòng, không có người có thể cùng Chu Tiểu Muội đánh đồng với nhau. Xếp hạng đệ nhị thê đội thì là Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt. Hai bên ở giữa giao tình tại đó, không cần nói nhiều. Về phần Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du cùng Giản Hà thì xếp ở cái thứ ba thê đội. Muốn đạt được Chu Hoành Vũ càng nhiều tín nhiệm, bọn họ cần làm càng tốt hơn, càng nhiều. Bởi vậy, mặc dù Chu Hoành Vũ đối với mọi người xác thực khác nhau đối đãi, nhưng lại không có người sẽ dâng lên phản cảm, ngược lại cảm giác vốn nên như vậy. Chỉ có đồ ngốc mới có thể lựa chọn xử lý sự việc công bằng. Nếu như làm nhiều thiếu một cái dạng, làm xong làm phôi giống nhau, thậm chí can dự không làm điều giống nhau lời nói. Lớn như vậy ra cần gì phải cố gắng, hà tất đi liều mạng đây. Chu Tiểu Muội thu hoạch được nhiều nhất là bởi vì nàng bỏ ra nhiều nhất. Thậm chí, Chu Hoành Vũ mệnh đều là nàng cứu. Nếu như ngay cả cứu mạng ân nhân, Chu Hoành Vũ đều không phải rất tốt sủng ái, người nào còn sẽ đi theo hắn. Nếu như đối đãi tất cả mọi người đều giống nhau mà nói, vậy mọi người cần gì phải cố gắng. Mọi người thích nhất, rất hy vọng, cũng có thể nhất tiếp nhận. Liền là làm nhiều có nhiều, ít cực khổ ít, không nhọc liền không được. Chỉ có như thế, một đoàn đội mới là khỏe mạnh, mới là có phát triển tiềm lực. Nhìn xem tất cả mọi người, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, mọi người có thể đình chỉ tiếp tục đột phá. Mọi người vừa nghe Chu Hoành Vũ, có việc có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ không phải ma thể tăng lên càng cao càng tốt sao? Chu Tiểu Muội nghiêng cái đầu nhỏ có chút nghi ngờ hỏi. Chu Hoành Vũ mỉm cười, đối đám người giải thích nói. Ma thể leo lên quá nhanh, sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, đối sau này tu luyện có rất nhiều nguy hại. Nghiêm trọng nhất hậu quả, có thể sẽ trực tiếp đoạn tuyệt tiếp tục tăng lên khả năng. Mà đám người hiện tại đã xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Rõ ràng nhất liền là Chu Hoành Vũ, hắn mới vừa biểu hiện, kỳ thật liền là tăng lên quá nhanh, sở đưa đến di chứng. Nếu không phải Chu Hoành Vũ ma lực thân hòa vô hạn mà nói, đổi là những người khác, đã sớm bạo thể mà chết. Bởi vậy, hiện tại mọi người trọng yếu nhất, liền là nện vững chắc căn cơ, nhường thân thể thích ứng trạng thái bây giờ. Đám người nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau, đều rất tán thành, nhao nhao gật đầu tuân mệnh. Sau đó đám người nghe theo Chu Hoành Vũ an bài, đình chỉ tu luyện. Lần này đám người đầu tiên phải làm là, nhanh chóng nhường thân thể thích ứng ma thể đẳng cấp. Thời gian này tương đối dài, nhưng là có cực kỳ đơn giản phương pháp có thể tăng nhanh tốc độ. Kia chính là ra ngoài đi đi, nhìn xem, buông lỏng một cái tâm tình, nhường thân thể lỏng lẻo xuống tới, không còn chặt như vậy kéo căng. Thông qua hành tẩu, cảm thụ chung quanh sự vật, có thể tăng tốc thân thể thích ứng. Hơn nữa lúc đến hiện tại, cũng vừa vặn đến mua sắm thời điểm. Lúc này mọi người sở đeo cùng sử dụng, đều bất quá là trụ cột nhất phù văn cốt kiếm. Chỉ có Chu Hoành Vũ thanh kia phù văn thiết kiếm, miễn cưỡng coi như tạm tạm. Nhưng là, coi như là phù văn thiết kiếm, cũng chỉ là tông môn chế tạo binh khí, uy lực rất là bình thường. Cho nên Chu Hoành Vũ dự định vì mọi người thay đổi càng cường lực hơn binh khí. Mang theo Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa ba người, Chu Hoành Vũ một đoàn người, dự định đến Vạn Bảo Nhai phía trên đi dạo một vòng. Bất quá ba người này giống như phải đi nơi khác, Chu Hoành Vũ cũng không ngăn cản, cũng không tiện kỳ. Chu Hoành Vũ hiện tại đối bọn họ rất là tín nhiệm. Cho nên Chu Hoành Vũ chỉ là hỏi bọn họ một cái nhu cầu, liền bản thân chậm rãi từ từ đi ra đại môn. Hiện tại Phù Dung Nhai cũng đã hoàn toàn không còn phía trước phồn vinh, lần nữa luân lạc tới năm đường phố tám ngõ hẻm cuối cùng nhất. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ cũng đã không thèm để ý chút nào. Lúc này Phù Dung Hạng chỉ còn lại một gian tiệm thuốc còn miễn cưỡng duy trì lấy, cái khác cửa hàng cũng đã đảo bế. Chu Hoành Vũ cũng không lưu lại, trực tiếp đi đến Vạn Bảo Nhai. Bất quá đợi đến Chu Hoành Vũ đi tới đường lớn sau đó, phát hiện toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông phồn hoa nhất đường đi, dòng người rõ ràng không bằng trước kia. Chẳng lẽ Phỉ Thúy phố bán cháo đóng cửa, liền toàn bộ Vạn Bảo Nhai đều chịu ảnh hưởng? Chu Hoành Vũ có chút tò mò ở trong lòng suy đoán nói. Chỉ bất quá hiện thực khẳng định không phải dạng này. Đang hỏi một cái đường người sau đó, Chu Hoành Vũ rốt cục đã biết Vạn Bảo Nhai không bằng trước kia nguyên nhân. Nguyên lai hàng năm lúc này, phía trước chiến trường sẽ thối xuống tới một nhóm lão binh. Những người này có bị thương, có chán ghét chiến đấu, cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Đều có mỗi người nguyên nhân, đều có mỗi người khó khăn. Những người này trở về sau đó, đều sẽ đem một chút chiến lợi phẩm bán đi. Cho nên hàng năm thời gian này, đều sẽ tự phát, hình thành một cái phiên chợ. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, cái này phiên chợ chỉ là thối xuống lão binh ở đây bày quầy bán hàng. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tán nhân cũng từ từ tụ tập đến nơi này. Nơi đây duy nhất chỗ tốt liền là không thu tiền thuê. Hơn nữa, chỉ cần tuân thủ cơ bản nhất trật tự, bất luận kẻ nào đều có thể ở chỗ này tùy ý bày quầy bán hàng. Cái này phiên chợ bị mọi người xưng là đào bảo phiên chợ. Tên như ý nghĩa, nơi này có thể đào được rất nhiều bảo bối. Đây chính là đào bảo phiên chợ tên tồn tại. Mọi người đều biết, người càng nhiều, tình huống liền sẽ phi thường phức tạp. Rất nhiều người không biết hàng, sẽ sai đem bảo bối làm rác rưởi, bày ở gian hàng tiêu thụ. Truyền thuyết, có người ở đào bảo phiên chợ, dùng một mai hạ cấp ma năng thạch giá cả, mua được một gốc ngũ cấp linh thảo. Cái này truyền thuyết không nhất định chân thực, nhưng là cũng từ khía cạnh cho thấy cái này, phiên chợ xác thực có thể đào được bảo bối. Chu Hoành Vũ nghe được có một cái như vậy nơi tốt, tức khắc cao hứng không thôi. Hỏi rõ địa điểm sau đó, Chu Hoành Vũ trực tiếp đi đến đào bảo phiên chợ. Cái này đào bảo phiên chợ, kỳ thật ngay ở Vạn Bảo Nhai bên cạnh. Chu Hoành Vũ rất nhanh thì đến địa phương. Nhìn xem người đông nghìn nghịt cảnh tượng, Chu Hoành Vũ choáng váng. Mặc dù Ma Dương Kiếm Tông danh xưng đệ tử mấy chục vạn, nhưng là hắn cho tới bây giờ không có ở Ma Dương Kiếm Tông gặp qua nhiều người như vậy. Nhìn xem người đông nghìn nghịt cảnh tượng, Chu Hoành Vũ rốt cục tin tưởng câu nói này. Âm thầm cảm thán một phen sau đó, Chu Hoành Vũ không còn chậm trễ thời gian, cũng theo lấy dòng người, tiến nhập đào bảo phiên chợ. Nghe liên tiếp tiếng la, đối mặt với rực rỡ muôn màu đủ loại vật phẩm, Chu Hoành Vũ không có mê thất ở trong đó. Hắn duy nhất suy nghĩ, liền là mua sắm vũ khí chuyện này. Giản Hà yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần vũ khí nhẹ một chút liền có thể. Bởi vì Giản Hà là lấy tốc độ xưng, quá nặng vũ khí, khẳng định sẽ hạn chế hắn tốc độ. Mà Cao Bằng Nghĩa yêu cầu thì cùng Giản Hà vừa vặn tương phản. Cao Bằng Nghĩa muốn một thanh nặng một chút vũ khí. Về phần Cao Bằng Nghĩa vì cái gì dạng này yêu cầu, có hai phương diện. Một mặt là Cao Bằng Nghĩa lực lượng cực lớn, thông thường vũ khí ở trong tay hắn đều lộ ra quá nhỏ, sử dụng liền phẳng phất cầm lông vũ đồng dạng, khẳng định sẽ để cho hắn khó có thể phát huy ra toàn lực. Một phương diện khác liền là vũ khí hạng nặng có thể sinh ra mạnh hơn lực công kích. Thử nghĩ một khối nhỏ cục đá đánh ở trên người cùng một khối tảng đá lớn đánh ở trên người, sinh ra hiệu quả khẳng định không giống. Lấy Cao Bằng Nghĩa ma thể cường độ, phối hợp ma năng cuồng bạo cái này ma kỹ. Nếu là lại phối một thanh trước vũ khí hạng nặng, cái kia sinh ra lực sát thương nhất định là cực mạnh. Mà Trịnh Tiểu Du, vì đem bạo liệt ma diễm cái này ma pháp phát huy ra mạnh nhất hiệu quả, lựa chọn tăng phúc hình pháp trượng. Tăng phúc tính vũ khí, tại vũ khí bên trong xem như tương đối hiếm thấy. Chu Hoành Vũ cũng không biết có thể hay không ở nơi này khổng lồ trên chợ tìm tới. Về phần Chu Tiểu Muội, đối với vũ khí thì không có gì yêu cầu. Chỉ cần ca ca cho ta chọn, ta đều hài lòng, đây là Chu Tiểu Muội nguyên thoại. Gãi đầu một cái, hồi tưởng đến Chu Tiểu Muội, Chu Hoành Vũ cũng không biết nên cho nàng lựa chọn một thanh như thế nào vũ khí. Trước đi dạo xem một chút đi. Chu Hoành Vũ không còn xoắn suýt, bắt đầu ở phiên chợ phía trên khắp nơi quan sát, tìm kiếm lấy trung ý vũ khí. Liên tục đi dạo cho tới trưa, Chu Hoành Vũ lại không có chút nào thu hoạch. Bất quá còn tốt phiên chợ đủ lớn, Chu Hoành Vũ coi như là đi dạo nữa 3 ngày cũng đi dạo không hết. Nghỉ ngơi một lát, ngay ở Chu Hoành Vũ chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm. Ven đường quầy hàng, một thanh cổ phác chủy thủ, đưa tới Chu Hoành Vũ hứng thú. Chỉ thấy cây chủy thủ này màu sắc cổ phác. Lưỡi đao cũng không phải quá sắc bén, thoạt nhìn cũng không phải quá dễ thấy. Nhưng là cả thanh chủy thủ hình dạng và cấu tạo, lại làm cho Chu Hoành Vũ cảm nhận được một cỗ khó mà diễn tả bằng lời huyền diệu. Lão bản, chủy thủ này bao nhiêu tiền? Chu Hoành Vũ đi ra phía trước, một bên cầm chủy thủ lên tinh tế quan sát, vừa hướng quầy hàng lão bản hỏi. Cái này gian hàng lão bản xem xét liền là thối xuống lão binh. Bởi vì cái này lão bản trên mặt có một đạo phi thường rõ ràng vết sẹo. Hơn nữa cái này lão bản ánh mắt hung ác. Khí thế cực mạnh, xem xét liền là kinh nghiệm sa trường nhân vật. Đào Ba Nam không giống cái khác quầy hàng một dạng, liều mạng thét to, mời chào khách hàng. Hắn một mực đều ở nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này nghe được Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Đào Ba Nam chậm rãi mở to mắt, đánh giá Chu Hoành Vũ một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, một khối thượng cấp ma năng thạch, không mặc cả. Gọn gàng mà linh hoạt. Chu Hoành Vũ liền thích loại người này. Bất quá cái này giá cả kỳ thật có chút cao. Cây chủy thủ này mặc dù không tệ, nhưng là lấy Chu Hoành Vũ ánh mắt đến xem, nhiều nhất giá trị 70 đến 80 khối trung cấp ma năng thạch. Một khối thượng cấp ma năng thạch thế nhưng là 100 khối trung cấp ma năng thạch. Mặc dù giá cả không phải rất hài lòng, nhưng là cuối cùng Chu Hoành Vũ vẫn là rất sảng khoái, trực tiếp từ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong lấy ra một khối thượng cấp ma năng thạch, ném cho Đao Ba Nam. Đao Ba Nam hiển nhiên không nghĩ đến Chu Hoành Vũ thoải mái như vậy, không khỏi có chút hơi sửng sốt. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ có thể không đợi hắn nói thêm nữa, cầm chủy thủ lên xoay người rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ thật Chu Hoành Vũ, cuối cùng lấy giá cao mua xuống cây chủy thủ này có 3 cái nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân là Chu Hoành Vũ cảm thấy cái này lão bản rất sảng khoái, hắn liền thích dạng này người sảng khoái. Cái thứ hai nguyên nhân là, Chu Hoành Vũ hiện tại 1 vạn khối thượng cấp ma năng thạch nơi tay, một khối thượng cấp ma năng thạch, đối với hắn tới nói đơn giản liền là 9 châu mất sợi lông. Bất quá phía trước 2 cái nguyên nhân đều là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là cái thứ 3 nguyên nhân. Cũng là Chu Hoành Vũ, vì cái gì cuối cùng sẽ lựa chọn lấy giá cao mua xuống cây chủy thủ này nguyên nhân. Kỳ thật Chu Hoành Vũ ở trước đó đi dạo gian hàng thời điểm, nhìn thấy qua một cây chủy thủ. Mặc dù thanh chủy thủ kia vết dỉ lốm đốm, hơn nữa còn lây dính một chút khô héo vết máu. Nhưng là Chu Hoành Vũ không có quá để ý, thẳng đến thấy được cây chủy thủ này sau đó, hắn mới ý thức được. Đao Ba Nam chủy thủ, cùng cái kia chủy thủ là một đôi. Đương nhiên Chu Hoành Vũ cũng không xác định, hai thanh chủy thủ, đến cùng có phải hay không một đôi. Cái kia là Chu Hoành Vũ một loại cảm giác. Mua xong Đao Ba Nam chủy thủ sau đó, Chu Hoành Vũ lần nữa trở về bẻ ngược, tìm kiếm hắn trước đó thấy một cái khác thanh chủy thủ. Chỉ là phiên chợ quá lớn, muốn tìm tới một cái đặc định vật phẩm thật sự là có chút khó. Bất quá còn tốt Chu Hoành Vũ trí nhớ vô cùng tốt, rất nhanh hắn đang ở đoàn người bên trong 7 lần quạt 8 lần rẽ. Tìm được chuôi này vết dỉ loang lổ chủy thủ. Chu Hoành Vũ cầm lấy cây chủy thủ này, điềm lượng một cái, sau đó nhìn xem chủ quán hỏi. Cái này chủy thủ bán thế nào? Cái này gian hàng chủ quán là một cái dáng người gầy yếu, còn có chút sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi. Người này cũng không biết là lây dính cái gì bất lương ham mê, một bộ bệnh thoi thóp bộ dáng. Bệnh thoi thóp người trẻ tuổi chính đang cúi đầu nghĩ thứ gì. Nghe được Chu Hoành Vũ hỏi thăm, người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Hoành Vũ, sau đó mở miệng nói ra. 50 khối hạ cấp ma năng thạch. Rất hiển nhiên cái này bệnh thoi thóp người trẻ tuổi, cũng không biết chuôi này chủy thủ giá trị. Cũng chính là Chu Hoành Vũ mắt sắc, ký ức tốt. Người bình thường khẳng định cùng bệnh thoi thóp người trẻ tuổi một dạng. Căn bản không phát hiện được cái này, giấu ở tràn đầy vết dỉ cùng vết máu dưới lợi nhận. 50 khối hạ cấp ma năng thạch giá cả thật sự là quá tiện nghi. Một thanh trước bán một khối thượng cấp ma năng thạch, Chu Hoành Vũ đều không chút do dự mua xuống tới. Thanh này Chu Hoành Vũ càng là sảng khoái. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, bệnh thoi thóp người trẻ tuổi trên mặt lộ ra thiếu dung. Hắn không nghĩ đến có thể gặp được người ngu như vậy, một thanh rác rưởi cũng không ghét bỏ. Mà bên kia Chu Hoành Vũ, trên mặt cũng lộ ra thiếu dung. Hai người đều cảm thấy bản thân đã kiếm được tiện nghi. Chỉ bất quá trên thực tế, Chu Hoành Vũ là thật chiếm được tiện nghi. Về phần cái kia bệnh thoi thóp người trẻ tuổi, chỉ có thể trách chính hắn không biết hàng. Cẩn thận so sánh một cái hai thanh chủy thủ. Quả nhiên là một đôi. Mặc dù hai thanh trên chủy thủ đường vân là hoàn toàn ngược lại. Nhưng là chính bởi vì như thế, mới càng chứng minh hai thanh chủy thủ là một đôi. Nếu là đường vân nhất trí, ngược lại có thể là chế tạo binh khí. Nhưng là đường vân tương phản, thì chỉ có một loại tình huống. Kia chính là hai thanh chủy thủ, vốn chính là một đôi. Chỉ bất quá hiện tại, mua từ ốm yếu người tuổi trẻ thanh chủy thủ kia, bị vết dỉ che kín. Chu Hoành Vũ cần tìm người hỗ trợ bỏ đi những cái này vết dỉ. Nhiệm vụ này Chu Hoành Vũ đã có nhân tuyển, người này không phải kẻ khác, chính là Chu Đạt Sương. Chu Đạt Sương xem như chuyên nghiệp đoán tạo sư, vẫn là đoạn đại sư nhìn chúng người. Tay nghề của hắn tự nhiên là sẽ không quá kém. Hơn nữa đi dỉ loại này đơn giản sự tình, càng là rất dễ dàng. Chu Hoành Vũ hướng về phía hai thanh chủy thủ lại quan sát một trận sau đó, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đem hai thanh chủy thủ thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Giản hào vũ khí đã giải quyết, tiếp xuống liền còn lại Trịnh Tiểu Du, Cao Bằng Nghĩa cùng Chu Tiểu Muội. Chu Hoành Vũ nghĩ đến bọn họ ba người yêu cầu, tiếp tục tại trên chợ tìm kiếm lên. Lần này, Chu Hoành Vũ một mực đi dạo đến lúc chạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về tây, mới rốt cục tìm được một thanh không sai binh khí. Đây là một thanh to lớn đại kiếm. Thanh này đại kiếm cùng có dài hơn 6 thước, trọn vẹn so phổ thông trường kiếm nhiều hơn gấp một lần. Hơn nữa thanh kiếm này cũng là cực rộng. Khoan hậu thân kiếm, không có chút nào điêu khắc. Cũng không biết là chế tác người lười nhác điêu khắc, vẫn là bởi vì chất liệu vấn đề, điêu không lên hoa văn. Chính đang Chu Hoành Vũ cẩn thận đánh giá thanh này cự kiếm thời điểm, quầy hàng lão bản cũng đánh giá Chu Hoành Vũ. Cái này gian hàng lão bản, là một cái tiểu lão đầu. Che kín nếp nhăn trên mặt, tràn đầy dấu vết tháng năm. Bất quá hắn cặp kia dấu ở nếp gấp trong mắt nhỏ, cũng không có chút nào đục ngầu. Ngược lại một mực ở tích lưu loạn chuyển, hiển nhiên là một cái cực kỳ tinh minh gia hỏa. Nhìn xem Chu Hoành Vũ hết sức chuyên chú nghiên cứu cự kiếm, lão đầu nhi không nhịn được mở miệng cười nói. Người trẻ tuổi, không cần nhìn. Thanh kiếm này là dùng huyền nguyên nặng sắt chế tạo, người bình thường căn bản không cầm lên được. Chu Hoành Vũ nghe lão đầu nhi, hơi sững sờ. Sau đó hắn liền nhớ tới có quan hệ huyền nguyên nặng thiết tin tức. Huyền nguyên nặng sắt chính là sinh ra từ biển sâu trong một loại khoáng thạch, mà ma dương tộc nhưng không có tiến vào đáy biển năng lực. Chu Hoành Vũ suy đoán thanh này cự kiếm có thể là đến từ chiến trường. Huyền nguyên nặng sắt có hai cái đặc tính, một cái là trọng lượng của nó cực kỳ nặng. Một thanh thông thường trường kiếm, nếu là sử dụng huyền nguyên nặng sắt chế tạo, phổ thông ma dương tộc căn bản cầm không được. Càng đừng nói thanh này cự kiếm, Chu Hoành Vũ xem chừng coi như là Cao Bằng Nghĩa cũng cầm không được. Kỳ thật cái này điểm thứ nhất còn dễ nói. Cao Bằng Nghĩa lực lượng cường đại, mặc dù hiện tại không cầm lên được, nhưng là theo lấy ma thể đẳng cấp tăng lên, hắn khẳng định có một ngày có thể nhẹ nhõm cầm lên. Mà cái này huyền nguyên nặng sắt còn có cái thứ hai đặc tính. Bởi vì hắn sinh ra từ biển sâu, cho nên cái này huyền nguyên nặng thiết hàn khí cũng là cực nặng. Ma dương tộc thể chế ở toàn bộ ma tộc bên trong thuộc về dương tính thể chế, bọn họ đối hàn khí thiên sinh thì có chút khó có thể kháng cự. Càng đừng nói là loại này đến từ biển sâu cực hạn hàn khí. Cho nên tại Chu Hoành Vũ nghe đến đem cự kiếm là có huyền nguyên nặng sắt chế tạo sau đó, liền đối thanh này cự kiếm hoàn toàn mất đi hứng thú. Thế là Chu Hoành Vũ hướng về phía mỉm cười, giang tay ra, liền xoay người rời đi. Lão đầu nhi cũng lơ đễnh, cười ha ha, tiếp tục nhìn về phía nơi khác, tìm kiếm lấy người mua khác. Sau đó Chu Hoành Vũ tiếp tục tìm kiếm. Chu Hoành Vũ đi không có mấy bước, tại cự ly lão đầu nhi quầy hàng không xa địa phương lại tìm được một thanh, không sai vũ khí. Đây là một cây đao, một thanh rộng cõng đại khảm đao. Cây đao này cũng là sử dụng huyền nguyên nặng sắt chế tạo. Bất quá cây đao này cùng thanh kia cự kiếm có một chút khác biệt. Thanh này đại khảm đao chuôi đao chính là sử dụng đốt ma thạch chế tạo. Đốt ma thạch tên như ý nghĩa, là thuộc về hỏa thuộc tính ma thạch. Dạng này có cái này đao đặc biệt chuôi, liền có thể cực tốt trung hòa huyền nguyên nặng thiết hàn khí. Hơn nữa thanh này đại khảm đao cũng phải so với kia thanh cự kiếm nhỏ hơn rất nhiều, Chu Hoành Vũ hơi vào tay thử một chút, hắn đều có thể cầm lên, chỉ bất quá có chút tốn sức. Mà cái này cái trọng lượng hẳn là thích hợp nhất cao bằng nghĩa. Bất quá thanh này đại khảm đao có một cái thiếu hụt chí mệnh, kia chính là dao phay lưỡi đao không phải rất tốt. Tại lưỡi đao phía trước rất sắc bén, nhưng là phía trước người sử dụng không biết là làm sao sử dụng thanh này binh khí. Tại lưỡi đao nửa đoạn sau, rõ ràng có hết mấy chỗ lỗ hổng. Mấy cái này lỗ hổng đại đại thấp xuống cái này đại khảm đao giá trị. Cây đao này bao nhiêu tiền? Chu Hoành Vũ đem đại khảm đao thả lại tại chỗ, nhìn xem quầy hàng lão bản hỏi. Cái này gian hàng lão bản là một cái dáng người to con trung niên nhân. Vị khách quan kia thật có ánh mắt, cây đao này ngươi đừng nhìn nó lưỡi đao có chút lỗ hổng, nhưng là một chút cũng không chậm trễ sử dụng. Phải biết đây chính là huyền nguyên nặng sắt chế tạo, cứng rắn và trình độ sắc bén đều là nhất đẳng. Hơn nữa ngươi lại nhìn cái này chuôi đao, cũng là cực kỳ giảng cứu, đó là sử dụng đốt ma thạch rèn đúc, vừa vặn có thể trung hòa đi huyền nguyên nặng sắt trong hàn khí. Trung niên nhân hoàn toàn không giống bề ngoài của hắn như vậy trầm ổn, xem xét đến Chu Hoành Vũ đối thanh này đại khảm đao cố ý, trung niên nhân vội vàng tiến lên một phen nhiệt tình giới thiệu. Chỉ là hắn nói như thế to lớn lời nói lại mảy may, không có nói giá cả ý tứ. Chu Hoành Vũ cũng không muốn cùng hắn bút tích, chẳng qua là làm Chu Hoành Vũ đang muốn nói chuyện thời điểm, trung niên nhân lại không đợi Chu Hoành Vũ mở miệng, tiếp tục cướp lời đến. Ta lại giới thiệu cho ngươi một cái cây đao này lai lịch. Nhắc tới thanh đao thế nhưng là không đơn giản, chính là Phạm Dương Sơn sử dụng qua một thanh vũ khí. Nghĩ năm đó, Phạm Dương Sơn thế nhưng là dựa vào thanh này vũ khí, tại hải xà tộc chiến trận, bảy vào bảy ra. Lúc này mới sáng tạo ra thanh này đao hình dạng. Trung niên nhân một mặt tự hào nói đến, phẳng phất hắn liền là Phạm Dương Sơn một dạng. Chỉ bất quá tiếp xuống Chu Hoành Vũ vấn đề thì có chút nhường trung niên nhân lúng túng. Phạm Dương Sơn là ai? Chu Hoành Vũ cau mày, tại trong đầu tới lui tìm tòi, liền là làm sao cũng không nghĩ ra cái tên này. Nghe Chu Hoành Vũ vấn đề, trung niên nhân lại là cười hắc hắc, sau đó gãi đầu một cái. Kỳ thật cái này Phạm Dương Sơn cũng không phải cái gì danh nhân, hắn chỉ là ta một tên chiến hữu mà thôi. Sau đó trung niên nhân lại nghiêm mặt nói. Bất quá hắn mặc dù không phải rất nổi danh, nhưng là ta nói hắn tại hải xà tộc chiến trận bảy vào bảy ra lại là thực sự. Hơn nữa cái này bảy vào bảy ra, hắn cứu được không ít người tính mệnh. Nói đến chỗ này, trung niên nhân bắt đầu thần sắc ảm đạm xuống. Chỉ bất quá tại hắn lần thứ 8 tiến vào chiến trận sau đó, liền lại không có đi ra, chỉ đem cái kia bởi vì sợ hãi mà toàn thân phát run người cứu ra. Ta liền là người kia. Thời khắc cuối cùng, Phạm Dương Sơn đem vũ khí giao cho ta, mà hắn lại dùng thân thể của mình, thay ta chặn lại truy kích mà đến hải xà tộc. Lúc này trung niên nhân cũng đã khuôn mặt bi thương thần sắc. Chu Hoành Vũ hơi hơi thở dài một hơi, muốn cửa ra an ủi vài câu. Kết quả còn không có được Chu Hoành Vũ nói chuyện, trung niên nhân liền tiếp tục cướp lấy nói ra, ta biết rõ ngươi khả năng không phải họ. Đem cứu mạng ân nhân đồ vật bán đi, xác thực không phải thường nhân gây nên. Ta biết rõ ta cân lượng của mình, ta đời này không có khả năng lại đến chiến trường. Nhưng là cây đao này, không thể cứ như vậy theo lấy ta cùng một chỗ mai một xuống dưới. Mặc dù nó vết thương trồng chất, nhưng là ta có thể cảm giác được nó đau hồn. Cây đao này hẳn là thuộc về cái kia tràn đầy tử vong cùng kích tình địa phương. Nghe xong trung niên nhân một phen nói chuyện sau đó, Chu Hoành Vũ thầm cười khổ không thôi. Hắn đối loại này cố sự không có bao nhiêu hứng thú. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối vị kia Phạm Dương Sơn tôn kính. Bên ngoài Dê Đảo liền là dựa vào vô số Phạm Dương Sơn, mới để cho Ma Dương tộc đứng vững gót chân. Nếu không có cái này vô số Phạm Dương Sơn, Ma Dương tộc chỉ sợ đã sớm trở thành thịt cá, mặc người dày xéo. Chỉ bất quá sùng kính về sùng kính, mua bán là mua bán. Cho nên nhìn xem trung niên nhân bi thương thần sắc, Chu Hoành Vũ vẫn có chút bình thản nói ra. Cây đao này có một cái chủ nhân tốt. Bất quá những cái kia cũng đã trở thành chuyện cũ. Chúng ta vẫn là nói chuyện giá cả đi. Vừa nghe đến nói giá tiền, trung niên nhân nháy mắt lại khôi phục một bộ mặt mũi tràn đầy mỉm cười bộ dáng. Cái nào còn có nửa tia bi thương. Nhìn xem trung niên nhân biến mặt tốc độ. Chu Hoành Vũ nghiêm trọng hoài nghi cố sự này tính chân thực. Bất quá đối với những cái này, Chu Hoành Vũ đều không phải rất quan tâm. Chu Hoành Vũ nhìn chúng vẫn là cái này đem đại khảm đao chất liệu. Cây đao này lớn nhỏ cùng trọng lượng đều vô cùng thích hợp cao bằng nghĩa. Hơn nữa chuôi đao chỗ đốt ma thạch, cũng làm cho thanh này đại khảm đao không còn hàn khí bức nhân. Chỉ cần tìm nhân tu bổ một cái, liền có thể tiếp tục sử dụng. Mà cái này tu bổ nhân tuyển, Chu Hoành Vũ từ lâu nghĩ kỹ, vẫn như cũ giao cho tương lai rèn đúc đại sư, Chu Đạt Xương. Trung niên nhân lúc này khuôn mặt ý cười, nhìn xem Chu Hoành Vũ nói đến. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn ra một giá cả bao nhiêu? Nghe được trung niên nhân dĩ nhiên nhường hắn ra giá. Chu Hoành Vũ khẽ cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói ra, vị đại thúc này, người bán đồ vật, lại để cho ta ra giá, mấy cái ý tứ. Trung niên nhân vốn coi là Chu Hoành Vũ tướng mạo còn hơi có chút tuổi trẻ, tưởng rằng cái mới ra lò tân nhân, còn muốn lừa hắn một cái. Bất quá hiển nhiên Chu Hoành Vũ cũng không phải như trung niên nhân nghĩ như vậy. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt mỉm cười nhìn về phía bản thân, trung niên nhân có chút cười xấu hổ cười, sau đó nói ra, tiểu huynh đệ, vậy ta trước ra một giá, ngươi nhìn xem được hay không? Nói chuyện, trung niên nhân thân vươn một cái ngón tay, thần bí tựa ở Chu Hoành Vũ bên tai nhỏ giọng nói ra, ta liền bán ngươi một khối trung cấp ma năng thạch thế nào? Chu Hoành Vũ trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Mặc dù huyền nguyên nặng thiết giá cả không ít, nhưng là thanh này cũng đã pha toái đại khảm đao, khẳng định giá trị không lên nhiều như vậy tiền. Cuối cùng Chu Hoành Vũ cũng lười nhác cùng cái này lão bản lại có kè mặc cả, thế là vươn ba cái ngón tay nói đến. 30 khối hạ cấp ma năng thạch, giá tổng cộng. Nghe Chu Hoành Vũ báo giá, trung niên nhân lộ ra một mặt khổ sở thần sắc. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này giá cả có chút quá thấp đi. Nếu không lại căng căng, không bán coi như. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ trực tiếp xoay người muốn đi. Trung niên nhân nhìn thấy, tranh thủ thời gian tiến lên kéo lại Chu Hoành Vũ, nóng nảy kêu lên. Bán, liền 30 lần cấp ma năng thạch. Thành giao. Chu Hoành Vũ trực tiếp lấy ra 30 khối hạ cấp ma năng thạch đưa cho trung niên nhân. Trung niên nhân một thanh tiếp nhận ma năng thạch, sợ Chu Hoành Vũ lại đổi ý. Kỳ thật thanh này đại khảm đao giá cả Chu Hoành Vũ vẫn là giá cao. Huyền nguyên nặng sắt, mặc dù bên ngoài dê ở trên đảo thuộc về tương đối hiếm hoi vật liệu. Nhưng là chỉ cần đi qua chiến trường sau đó, liền có thể khắp nơi nhìn thấy loại này chất liệu chế tạo binh khí. Mà đốt ma thạch loại này chất liệu cũng xem như phổ biến. Thanh này đại khảm đao chân chính quý trọng địa phương tại hai loại chất liệu kết hợp. Có thể đem hai loại chất liệu dung hợp như thế hoàn mỹ, nhất định là đại sư thủ đoạn. Đây mới là Chu Hoành Vũ rất xem trọng địa phương. Khác không nói, chỉ là đại sư cấp thợ rèn thủ công phí, vậy liền không phải sơ cấp ma năng thạch sở có thể giải quyết. Không có hơn ngàn cao cấp ma năng thạch là không mời nổi đại sư xuất thủ. Trung niên nhân tất nhiên là không hiểu những cái này, hắn chỉ là muốn bán đi thanh này phá đao mà thôi. Đại sư sở dĩ là đại sư, là bởi vì bọn hắn có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Cho dù là dùng thường thấy nhất vật liệu, cũng giống vậy có thể rèn tạo ra mạnh mẽ cùng nổi lên đến. Hơn nữa, xem như đại sư cấp tác phẩm, đều là có được đặc biệt một mặt. Mặc dù tạm thời tới nói, còn không biết chuôi này đại khảm đao đặc tính là cái gì. Thậm chí không biết cái này đặc tính phải chăng còn tồn tại. Nhưng cho dù không tồn tại, cũng đã tuyệt đối là đáng giá. Mà một khi cái này đại đao đặc tính còn ở đó, vậy liền phát đạt. Coi như đại đao bị chặt ra khe, hắn giá trị cũng tuyệt đối là lấy ngàn mà tính cao cấp ma năng thạch. Thậm chí cao hơn. Giao dịch hoàn thành sau đó, Chu Hoành Vũ trực tiếp đem đại khảm đao thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Tiếp xuống chỉ còn lại Trịnh Tiểu Du cùng Chu Tiểu Muội vũ khí. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trịnh Tiểu Du cần tăng phúc loại vũ khí. Mà Chu Tiểu Muội mặc dù không có nói ra nàng mong muốn loại hình, nhưng là Chu Hoành Vũ trong lòng sớm có ý nghĩ. Ở hắn nhìn đến, Chu Tiểu Muội cũng cần một kiện tăng phúc loại vũ khí, dạng này có thể gia tăng ma năng điều hòa hiệu quả trị liệu. Bất quá Chu Tiểu Muội vũ khí lại không thể vèn vẹn cực hạn đối tăng phúc, bởi vì Chu Tiểu Muội không có công kích thủ đoạn, nàng bây giờ không có chút nào tự vệ năng lực, cho nên Chu Tiểu Muội vũ khí còn cần một chút tính công kích hoặc là loại hình phòng ngự. Định xong mục tiêu, Chu Hoành Vũ bắt đầu ở phiên chợ phía trên tiếp tục tìm tòi. Chỉ bất quá lúc này đã là lúc chạng vạng tối, rất nhiều quầy hàng cũng đã bắt đầu dẹp quầy. Chu Hoành Vũ tại lạc nhật chiếu rọi, xuyên toa tại dòng người. Tăng phúc hình vũ khí thật sự là quá ít, Chu Hoành Vũ một mực chuồn mất đi đến mặt trời hoàn toàn xuống núi, cũng không có tìm tới một cái hài lòng. Bất quá lần này đào bảo phiên chợ còn muốn kéo dài thời gian rất lâu, Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng, ngày mai lại đến là được. Chu Hoành Vũ về đến Phù Dung Nhai tu luyện thất thời điểm, mấy người khác cũng đã trở về, chỉ bất quá lúc này những người này khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng thất lạc thần sắc. Chu Hoành Vũ hiếu kỳ, liền mở miệng hỏi thăm. Chỉ là tất cả mọi người đều biểu thị không có việc gì. Ngay cả tiểu muội cũng cùng bọn họ một dạng. Chu Hoành Vũ không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn cũng không truy cứu, dù sao còn có hai thanh vũ khí không có chọn tốt. Về phần hôm nay chọn hai cái kia đem, Chu Hoành Vũ cũng không có lấy ra, bởi vì bộ dáng thật sự là quá dùng mình. Chu Hoành Vũ chuẩn bị nhường Chu Đạt Xương xây xong sau đó, lại cho bọn hắn. Sau đó tất cả mọi người cũng bị mất sự tình, đám người đều là một mặt mệt mỏi về tới thuộc, về bản thân cái gian phòng kia tu luyện thất. Chu Hoành Vũ đương nhiên biết rõ bọn họ nhất định là có chuyện gạt bản thân. Nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không để ý, bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn tín nhiệm những người này. Giang tay ra sau đó, Chu Hoành Vũ cũng trở về bản thân cái gian phòng kia tu luyện thất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đợi đến ngày thứ hai Chu Hoành Vũ sau khi thức dậy, Cao Bằng Nghĩa, Chu Tiểu Muội cùng Giản Hà mấy người cũng đã ra cửa. Dĩ nhiên như thế đã sớm ra cửa. Chu Hoành Vũ trong lòng hiếu kỳ không thôi. Chỉ là bọn họ không nói, Chu Hoành Vũ cũng không tiện ép hỏi. Cho dù thân làm Chu Hoành Vũ tùy tùng, cũng là có thuộc về bọn hắn bí mật của mình. Vô luận như thế nào, từ tôn trọng góc độ xuất phát, Chu Hoành Vũ nhất định phải dành cho bọn họ đầy đủ tôn trọng, dành cho bọn họ đầy đủ tư nhân không gian. Sau đó Chu Hoành Vũ chuẩn bị xuất phát, tiếp tục tiến về Đào Bảo phiên chợ. Chu Hoành Vũ cũng đã tính ra vô cùng sớm. Nhưng là coi như dạng này, phiên chợ phía trên hay là đã tụ tập rất nhiều người. Chu Hoành Vũ trong lòng cảm khái một phen sau đó, không lại trì hoãn, trực tiếp tiến nhập rộn rộn ràng ràng trong đám người. Lần này Chu Hoành Vũ tại phiên chợ phía trên tìm cho tới trưa, lại không có chút nào thu hoạch. Bất đắc dĩ phía dưới, Chu Hoành Vũ chỉ có thể đổi một đầu ý nghĩ. Tất nhiên không thể mua được hoàn chỉnh vũ khí, vậy liền chắp vá một chỗ đem. Có ý nghĩ này sau đó, Chu Hoành Vũ bắt đầu ở phiên chợ phía trên tìm kiếm thích hợp vũ khí bộ phận. Như vậy thì đơn giản nhiều. Chỉ dùng một canh giờ, Chu Hoành Vũ liền làm Trịnh Tiểu Du chọn xong vũ khí bộ phận. Chu Hoành Vũ đầu tiên là coi trọng một khối màu đỏ ma thạch. Khối này thạch đầu tên là xích lôi ma thạch, mà cái này khối ma thạch tác dụng liền là tăng lên hỏa thuộc tính ma pháp uy lực. Khối này xích lôi ma thạch đặc tính, vừa vặn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể phối hợp Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm sử dụng. Hơn nữa, xích lôi ma thạch trong lôi thuộc tính, còn có được bài trừ năng lượng phòng ngự đặc tính. Mà bài trừ phòng ngự đồng thời, kỳ thật chẳng khác nào là tăng lên ma pháp lực phá hoại. Mà ngoại trừ khối này xích lôi ma thạch bên ngoài, Chu Hoành Vũ còn tìm được một cái cành khô. Căn này cành khô có thể không đơn giản, chính là lấy từ viêm long thụ phía trên. Cái này viêm long thụ chính là sinh ra từ long tộc lãnh địa một loại thụ mộc. Loại này thụ mộc ở long tộc lãnh địa rất phổ biến, nhưng là tại ma tộc bên trong lại thuộc về chân quý đồ vật. Cái này viêm long thụ cành khô có hai cái đặc tính, đệ nhất là cứng rắn vô cùng, mảy may không thể so với phù văn cốt kiếm độ cứng thấp. Điểm thứ hai liền cái này cành khô một dạng đối hỏa hệ, ma pháp có thể đưa đến rất lớn tăng phúc hiệu quả. Ngũ hành, mộc có thể nhóm lửa. Hơn nữa viêm long thụ cành khô, còn hàm chứa một tia long uy. Hai thứ này vật phẩm nếu như có thể tổ hợp lại cùng nhau, lại hợp với Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm. Hiệu quả nhất định sẽ vô cùng kinh người. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ đã là phi thường mong đợi. Mà đối với hai kiện vật phẩm giá cả, Chu Hoành Vũ ngược lại là không thế nào đặt ở trong lòng. Mặc dù hai cái này vật phẩm hao tốn hắn không ít ma năng thạch. Riêng là cái kia một đoạn viêm long thụ cành khô, liền hao tốn Chu Hoành Vũ một khối thượng cấp ma năng thạch giá cả. Ngược lại là xích lôi ma thạch giá cả hơi tiện nghi một chút, bất quá coi như dạng này, Chu Hoành Vũ cũng hao tốn 40 khối trung cấp ma năng thạch. Tăng phúc loại vật phẩm, giá cả đều hơi cao. Có thể lấy cái này giá cả mua được một thanh tăng phúc vũ khí, Chu Hoành Vũ cũng đã tương đối hài lòng. Còn dư lại liền là giao cho Chu Đạt Sương. Cuối cùng chỉ còn lại Chu Tiểu Muội vũ khí. Đối với Chu Tiểu Muội vũ khí, Chu Hoành Vũ thật sự là có chút vò đầu. Nhiều chức năng loại hình vũ khí, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa lần này Chu Hoành Vũ còn không thể tùy ý chọn mấy thứ tổ hợp lại cùng nhau. Bởi vì nhiều loại khác biệt vật phẩm dung luyện tổ hợp, cần rất cao rèn đúc tạo nghệ. Rất hiển nhiên Chu Đạt Sương cũng không có đến cái này giai đoạn. Nhưng là Chu Tiểu Muội lại là hắn quan tâm nhất người. Cho nên Chu Hoành Vũ quyết định không tiếc dùng nhiều tiền, cũng phải vì nàng chọn được một thanh thượng phẩm vũ khí. Chỉ là bất quá nhiều chức năng hình vũ khí, luôn luôn là có tiền mà không mua được. Coi như Chu Hoành Vũ có tiền, cũng không phải tùy tiện liền có thể mua được. Bất quá còn tốt Chu Hoành Vũ vận khí không tệ. Lúc chạng vạng tối, phiên chợ liền muốn tán đi thời điểm, Chu Hoành Vũ ở một cái tầm thường quầy hàng, tìm được một kiện nhường hắn cực kỳ hài lòng vũ khí. Xin hỏi cái này băng rua bán thế nào? Chu Hoành Vũ nhìn xem quầy hàng phía trên đầu kia bảy màu sắc băng rua, mở miệng hỏi. Cái này gian hàng lão bản là một tên tướng mạo không có gì lạ phổ thông nữ tử, nàng lúc đầu cũng đã chuẩn bị dẹp quầy, nhìn thấy Chu Hoành Vũ đến, lại ngừng lại. Cái này băng rua tên là Thải Hồng. Nữ tử cầm đặt tên là Thải Hồng băng rua, trong mắt tràn đầy nhu tình, phảng phất là tình lang của nàng tặng cho đồ vật một dạng. Nhìn xem nữ tử bộ dáng, Chu Hoành Vũ cũng không nói lời nào, hắn biết rõ cái này nữ tử còn muốn tiếp tục nói. Cái này băng rua là ta tướng công khi còn sống tiễn cho ta vũ khí. Đây là hắn hao tốn cực kỳ ngẩng cao giá cả cầu người hỗ trợ chế tạo. Dĩ nhiên thật đúng là tình lang đưa tặng, Chu Hoành Vũ có chút kinh ngạc đến ngây người. Vậy ngươi vì sao muốn bán đi đây? Chu Hoành Vũ cau mày nhìn về phía tên này nữ tử hỏi. Ta tướng công chết ở chiến trường phía trên. Ta về sau cũng sẽ không lại lên chiến trường, cho nên đầu này băng rua cũng mất đi nó tác dụng. Cứ như vậy một mực đặt ở bên cạnh ta đáng tiếc. Hơn nữa xem xét đến cái này băng rua, ta liền nhớ tới ta tướng công chết đi nháy mắt. Ta không muốn đem nó giữ ở bên người. Nghe lời của cô gái, Chu Hoành Vũ hơi thở dài một hơi. Chiến trường, đúng là một cái cực kỳ tàn khốc địa phương. Có thời điểm, chỉ trong nháy mắt sơ sẩy, liền này thiên nhân vĩnh cách. Tất nhiên như thế, vậy liền đem đầu này băng rua bán cho ta đi, không lâu sau đó, ta liền muốn đạp vào chiến trường. Muội muội ta cần nó. Chu Hoành Vũ rất thẳng thắn nhìn xem tên này nữ tử nói đến. Nữ tử cẩn thận nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ nhìn một hồi, sau đó nhàn nhạt nói đến. Nhìn ngươi như thế có thành ý, liền bán ngươi 3.000 khối thượng cấp ma năng thạch đi. Chu Hoành Vũ nghe cái này giá cả, hít sâu một hơi. Cái này giá cả xác thực có chút kinh người. Bất quá cái này băng rùa cũng xứng đáng cái này giá cả. Trước không nói băng rùa nhiều chức năng tính. Liền nói biên chế băng rùa cái này 7 loại vật liệu, giá cả liền cực kỳ quý giá. Chu Hoành Vũ không thể phân biệt ra tất cả chất liệu, nhưng là trong đó một loại hắn vẫn là nhận biết. Đầu này băng rùa, có một loại ma tằm phun ra tia. Loại này tàm ti đặc tính liền là cực kỳ cứng cỏi. Thậm chí cứng cỏi đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Một đầu cực nhỏ tơ tằm liền có thể tiếp nhận ma thể 60 đoạn nhân vật toàn lực một kích. Bất quá loại này ma tằm mỗi 100 năm mới nôn một lần tia, cho nên loại này tơ tằm thuộc về cực kỳ hiếm hoi vật phẩm. Mà ngoại trừ tơ tằm bên ngoài, đầu này băng rùa trên mấy loại khác vật liệu Chu Hoành Vũ mặc dù không quen biết, nhưng là hắn ma lực thân hòa độ vô hạn. Cho nên Chu Hoành Vũ thông qua cảm ứng, liền có thể biết rõ cái này mấy loại chất liệu cũng đều là thượng hạng vật liệu. Trải qua tên này nữ tử giới thiệu, Chu Hoành Vũ cũng đã biết đầu này tên là Thải Hồng, băng rùa công năng. Đầu này tung bay mang theo tăng phúc, phòng ngự, công kích ba loại tác dụng. Đầu này băng rùa trụ cột nhất công năng, liền là tăng phúc ma khí ngưng tụ tốc độ. Cái này chính là Chu tiểu muội cần thiết. Mà phòng ngự công năng, thì là băng rùa bên trong văn khắc một cái cỡ nhỏ trận pháp. Một khi trận pháp khởi động, có thể lại sử dụng người chung quanh thân thể, sinh ra một tầng hộ thuẫn. Mặc dù cái này hộ thuẫn hiệu quả, khẳng định không bằng Chu Hoành Vũ ma năng hộ thuẫn tốt, nhưng lại vẫn là hiếm có công năng. Trọng yếu nhất chính là, cái này tung bay mang lên bổ sung hộ thuẫn, cùng Chu Hoành Vũ ma năng hộ thuẫn, cũng không xung đột. Hai bên ở giữa, là có thể chồng. Muốn tổn thương Chu tiểu muội, trước là muốn đánh vỡ ma năng hộ thuẫn, lại đánh vỡ cái này thải hồng hộ thuẫn mới được. Cái này đối Chu tiểu muội tới nói, tuyệt đối là song trọng bảo vệ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tại vũ khí phía trên điều khắc pháp trận, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Chu Hoành Vũ quan sát, toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông, khả năng cũng chỉ có Đoạn Đại Sư một người có thể làm được điểm này. Mà cái này kiện băng rùa, cũng rất khả năng liền là xuất từ Đoạn Đại Sư tay. Nếu thực sự là xuất từ Đoạn Đại Sư tay, bán 3.000 khối thượng cấp ma năng thạch thật đúng là không đắt lắm. Đại sư cấp tồn tại chính là như vậy. Tùy tiện ra tay một lần, thấp nhất cũng phải 1.000 ma năng thạch. Cùng loại thải hồng băng rùa dạng này kiệt tác, cái kia giá cả tự nhiên cao hơn. Nếu không phải cái này băng rùa cũng không phải là mới binh khí. Hơn nữa bổ sung hộ thuẫn đặc tính, tương đối bình thường mà nói. Cho dù bán đến hơn 1.000 ma năng thạch, cũng mảy may không kỳ lạ. Mặc dù đối với kẻ khác tới nói, cái này cái gọi là hộ thuẫn là cực kỳ bình thường, cực kỳ vô dụng. Thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chu Hoành Vũ rất để ý, liền là Chu tiểu muội vấn đề an toàn. Chỉ cần Chu tiểu muội an toàn có chỗ bảo hộ, vậy cái khác tất cả đều không phải vấn đề. Chu tiểu muội chỉ cần có thể cam đoan an toàn của mình, không ngừng phóng thích ma năng điều hòa, trị liệu đồng đội, bảo trì đội hữu trạng thái, vậy liền cũng đã đầy đủ. Bởi vậy, cái này thải hồng băng rùa đối kẻ khác tới nói có lẽ có chút gân gà, nhưng là đối với Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội tới nói, cái này màu hồng phiêu đái quả thực là đo thân mà làm đồng dạng. Cái này tự mang hộ thuẫn đặc tính, chính là có thể nhất thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Hơn nữa không nên quên, cái này băng rùa còn có công kích hiệu quả. Băng rùa hai đầu treo linh đăng, có thể không chỉ là có thể phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm. Một khi băng rùa bay múa, hai cái linh đăng càng có thể oanh kích đối thủ, thậm chí đem địch nhân đánh lui. Bởi vậy, cái này màu hồng phiêu đái, có thể nói là công phòng nhất thể, còn có tăng phúc hiệu quả. Tập hợp thải hồng ngưng tụ, thải hồng hộ thuẫn, cùng thải hồng trùng kích, tam đại đặc tính ở một thân. Chính thích hợp Chu tiểu muội sử dụng. Cái này thải hồng ngưng tụ, thải hồng hộ thuẫn, cùng thải hồng trùng kích, đều chỉ là thải hồng băng rùa bổ sung đặc tính công năng. Mặc dù mạnh mẽ nghe, cùng truyền thừa ma pháp, cùng truyền thừa ma kỹ rất giống. Nhưng là trên thực tế, với nhau chênh lệch còn là phi thường to lớn. Hắn lớn nhất chênh lệch liền là tất cả đặc tính công năng, đều không phải thụ tu sĩ tự thân tăng phúc. Cái này tam đại đặc tính, đều thụ thải hồng băng rùa bản thân hạn chế cùng trói buộc. Sở phát huy ra hiệu quả, là cố định. Mà truyền thừa ma pháp cùng ma kỹ thì không phải vậy, là bị tu sĩ tự thân tăng phúc. binh khí đặc tính công năng, uy lực thì cố định. Mà truyền thừa ma pháp cùng ma kỹ thì có được vô hạn khả năng. Tóm lại, mặc dù 3.000 khối thượng cấp ma năng thạch giá cả rất đắt, quả thực là đắt kinh khủng. Nhưng là Chu Hoành Vũ hiện tại có ma năng thạch, 3.000 khối căn bản không tính sự tình. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là nắm giữ tam đại đặc tính công năng. Hơn nữa tam đại đặc tính công năng đều siêu cấp thích hợp Chu Tiểu Muội tình huống. Cái này thải hồng băng rua tuyệt đối là đáng giá. Chỉ là cái kia tam đại đặc tính công năng liền ít nhất giá trị 3.000 thượng cấp ma năng thạch. Nhất là cái kia thải hồng hộ thuẫn công năng càng là vạn kim khó mua. Tương đương với nói, Chu Hoành Vũ chỉ tốn năm đó mời đoạn đại sư chế tạo thủ công phí tổn. Cái này thải hồng băng rua vật liệu phí tổn, xem như được không? Không muốn không để ý đến cái này thải hồng băng rua vật liệu phí tổn. Coi như dựa theo rất bảo thủ đoán chừng, cái này 7 loại tài liệu tổng giá trị, chỉ sợ cũng phải 2.000-3.000 thượng cấp ma năng thạch. Nếu như cái này thải hồng băng rua là một kiện tác phẩm mới, cái này tam đại đặc tính công năng có thể càng sốt dẻo một chút mà nói. Coi như bán đến 1.000.000 thượng phẩm ma năng thạch cũng tuyệt đối không kỳ lạ. Thay lời khác nói, hướng về phía cái kia thải hồng hộ thuẫn bảo hộ công năng, coi như cái này thải hồng băng rua bán 5.000-6.000 thượng cấp ma năng thạch, Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối sẽ trước tiên cầm xuống. Liền lông mày đều không mang theo nhăn một cái. Thật sự là, cái này màu hồng phiêu đái, thực sự rất thích hợp Chu Tiểu Muội. Xem như băng rua, cùng đao kiếm khác biệt. Đao chặt kiếm đâm, đây là đao kiếm binh khí đặc tính. Mà xem như băng rua, hắn binh khí đặc tính, liền là hai chữ, quấn quanh. Băng rua bản thân, cũng không giống đao kiếm như thế, có thể dùng bén nhọn cùng sắc bén lưỡi đao thân, đi tổn thương địch nhân. Bất quá. Làm phụ trợ hình binh khí. Một khi địch nhân giết tới Chu Tiểu Muội trước người, Chu Tiểu Muội có thể thả ra trong tay thải hồng băng rua, đem địch nhân cho trói buộc chặt. Mặc dù chỉ có thể quấn chặt lấy nhất thời, nhưng đối Chu Hoành Vũ tới nói, cũng đã đầy đủ. Cái này thải hồng quấn quanh, cũng không phải là đặc tính công năng, mà là cùng loại cùng đao chặt, kiếm đâm, búa bổ binh khí đặc tính. Là tất cả băng rua loại binh khí, đều cộng đồng có công năng. Bởi vậy, cái này thải hồng băng rua tất cả công năng, liền hết thảy có 4 cái. Thải hồng ngưng tụ, thải hồng hộ thuẫn, thải hồng trùng kích, thải hồng quấn quanh. Vui vẻ phía dưới, Chu Hoành Vũ cũng không mặc cả. Dù sao, 3.000 thượng cấp ma năng thạch đã là nhặt được đại tiện nghi, làm người không thể quá tham lam. Vung tay lên ở giữa, 3.000 khối thượng phẩm ma năng thạch liền xuất hiện ở nữ tử trước mắt. Cái kia nữ tử nhìn xem những cái này ma năng thạch hơi sửng sốt, không biết đang nghĩ thứ gì. Chu Hoành Vũ cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn xem tên kia nữ tử. Nữ tử dường như có chút xoắn xuýt. Lại như là ở hồi ức nàng mất đi người yêu. Qua thật lâu, nữ tử hơi than nhẹ một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, cầm đi đi. Trong lúc nói chuyện, cái kia nữ tử không thôi, đem trong tay thải hồng ném cho Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ tiếp nhận sau đó, nhàn nhạt mở miệng nói ra, người mất làm đã vậy, người sống như thế kia. Nói xong câu nói này, Chu Hoành Vũ liền xoay người rời đi, chậm rãi tiến nhập trong đám người. Chỉ lưu lại cái kia nữ tử, đứng ở bản thân quầy hàng bên cạnh. Nhìn xem trước mắt cái kia 3.000 khối thượng cấp ma năng thạch, yên lặng lưu lại thương tâm nước mắt. Thế gian này, mỗi người đều có chính hắn cố sự, mà mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số sự tình tại phát sinh. Những câu chuyện này hoặc cao hứng, hoặc bi thương, hoặc phẫn nộ, hoặc bình thản. Mặc dù không có hỏi cặn kẽ, mặc dù cái kia nữ tử cũng không có cẩn thận nói, nhưng là rất hiển nhiên, cái kia nữ tử cũng không phải là bạc tình phụ bạc người. Chu Hoành Vũ biết rõ, cái kia nữ tử sở dĩ bán đi cái này thải hồng băng rua. Cũng không phải vì quên mất nàng vong phu. Nàng quanh thân phát ra mẫu tính quang huy, kỳ thật cũng đã nói rõ tất cả. Rất hiển nhiên, liền hắn bản tâm mà nói, là chết cũng không muốn bán đi cái này thải hồng băng rua. Thế nhưng là vì con của nàng, vì bồi dưỡng nàng và vong phu yêu kết tinh lớn lên thành nhân. Nàng căn bản không lựa chọn. Bởi vì phải chiếu cố hài tử, nàng cũng đã không cách nào lên chiến trường. Mà không lên chiến trường, liền không kiếm được đầy đủ kim tiền. Không có đầy đủ tiền. Cầm cái gì đến bồi dưỡng con của nàng đây? Cái gọi là nghèo văn giàu võ. Cái này tu hành chi đạo, tuyệt đối là không thích hợp người nghèo. Bất quá tất cả những thứ này đều cùng Chu Hoành Vũ không quan hệ, mỗi người đều có kinh nghiệm của mình, mỗi người đều có bản thân cố sự. Chu Hoành Vũ hiện tại tự mình còn không rảnh, căn bản không còn lòng dạ quan tâm cái khác sự tình. Bất quá tổng nói đến, cái này thải hồng băng rua, cuối cùng chỉ thích hợp sơ cấp tu sĩ. Một khi chiến thể tiếp cận 60 cấp tả hữu, liền không quá áp dụng. Nếu như hai bên hữu duyên, đến lúc đó có thể lần nữa gặp mặt. Chu Hoành Vũ cũng không ngại, đem cái này thải hồng băng rua, giá thấp bán lại cho cái kia nữ tử. Chu Hoành Vũ tin tưởng, đến lúc kia, cái kia nữ tử hài tử, nhất định cũng đã trưởng thành. Nàng trong tay, cũng nhất định không giống hiện tại dạng này co quắp.